Lời khẳng định lúc bình minh. Ngày hôm nay, tôi quyết định sẽ là người hạnh phúc, để sống trọn vẹn với những gì tôi có, gia đình, bằng hữu, công việc và vận may của tôi. Nếu chưa thể có được những gì tôi thích, tôi sẽ thích những gì tôi có. Tôi sẽ sống với hiện tại, sẽ tử tế, vui vẻ, thoải mái, có trách nhiệm, chu đáo và hiểu biết. Tôi sẽ sống với những gì tốt nhất của tôi, sẽ mặc bộ quần áo đẹp nhất, nói chuyện một cách mềm mỏng nhất và luôn nhìn vào những mặt tích cực của cuộc sống. Tôi sẽ khen ngợi người khác vì những gì họ làm được và không bao giờ phán xét, chỉ trích bất cứ ai vì những gì họ không làm được. Nếu có ai đó làm điều xuẩn ngốc, tôi sẽ cố gắng tha thứ và quên đi. Và tôi tin chắc rằng nếu tôi làm được những điều đơn giản này, vâng, chỉ bấy nhiêu đó thôi, thì ngày hôm nay của tôi chắc chắn sẽ là một ngày tươi đẹp nhất.